Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 743, hai nàng quy tâm. Sấm vang nham tương. A, đột nhiên, ngay tại hai nàng đến gần dưới, Cười Tà Vô Thương đột nhiên giật mạnh hai nàng cánh tay, trực tiếp đem hai nàng đều là ôm đến trong ngực, hơn nữa thoáng cái hôn ở bên trái baby năm. Baby năm trợn to cặp mắt mình, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp, không tưởng tượng nổi nhìn xem gần trong gang tấc Vô Thương. Bất quá rất nhanh, đương baby năm kịp phản ứng chính mình cư nhiên bị nhà mình thuyền trưởng hôn sau, nàng trái tim nhất thời nhảy lên kịch liệt lên, đồng thời bị mạnh mẽ cảm giác hạnh phúc bao phủ trong lòng. Tại Vô Thương phía bên phải trong ngực, Khalifa sớm đã bị cái này đột nhiên tình trạng kinh ngạc đến ngây người. Bất quá đang lúc này, Vô Thương đột nhiên buông ra baby năm, quay đầu liền lại là hôn tạp pháp, khiến cho Khalifa cũng là cùng baby năm một dạng trong nháy mắt bị mạnh mẽ cảm giác hạnh phúc bao phủ trong lòng, một phen sôi nổi đáp lại dưới. Đương Vô Thương rời đi lúc, bất kể là Khalifa vẫn là baby năm đều có 287 nhiều chút thở hồng hộc, đồng thời tiếu nhan phủ đầy ngượng ngùng đỏ ửng, say mê nhìn xem Vô Thương. Bất kể ta có hay không nhìn chúng những nữ nhân khác, nhưng là hai người các ngươi sau này vĩnh viễn cũng sẽ là nữ nhân ta. Vô Thương nhìn xem trong ngực đáng yêu hai nàng, ôn nhu nói, đã sớm cảm mến Khalifa cùng baby năm nghe được Vô Thương nói, mặt đẹp nhất thời đều là lộ ra hoan hỉ cùng hạnh phúc. Các nàng các loại, chờ, giờ khắc này đã quá lâu, không tự chủ được đều là ôm thật chặt ở Vô Thương, cảm thụ lấy hai nàng đối với chính mình không muốn xa rời. Vô Thương cởi mở cười to ôm lấy hai nàng hướng lấy ngủ sàn đi tới. Bất quá chút ít cách nhìn, kèm theo lấy hai tiếng thiếu nữ xen lẫn lấy thống khổ duyên dáng kêu to tiếng sau, trong nháy mắt bên trong phòng rất nhanh thì xông xáo ra trận trận dụ cho người mơ mộng kiều đề tiếng. Nó thanh âm nghe dưới không khỏi nhượng người mặt hồng tai đỏ, trình diễn ra một khúc êm tai tiếng hát. Làng Kokoyashi, nguyên A Long băng hải tặc căn cứ bến tàu nơi, chậm rãi lái rời hơi nước trên thuyền. Nami cùng Nojiko không muốn vẫy tay từ biệt tại bờ trên đưa tiễn các thôn dân. Tại làng Kokoyashi trêu chọc lưu 2-3 ngày sau, hôm nay là Vô Thương bọn họ rời đi ngày. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng là Nami cùng Nojiko trong lòng vẫn có lấy đối gia hương không muốn. Chờ đến làng Kokoyashi dần dần nhỏ đi cuối cùng không nhìn thấy sau, Nami cùng Nojiko lúc này mới có chút phiền muộn say người. Ly biệt chỉ là nhất thời, nếu như lúc nào sau tưởng niệm các ngươi liền trở lại thăm một chút tốt. Bong thuyền trên, Vô Thương nhìn xem phiền muộn hai nàng, an ủi nói, đúng vậy, tưởng niệm thời gian lại trở lại thăm một chút liền có thể. Tại Vô Thương bên trên, baby năm phảng phất một bộ hảo tỉ muội bộ dáng tiến lên cũng là an ủi lên Nami cùng Nojiko. Tại Vô Thương bên kia, Khalifa cũng là đầy đầy con mắt, nói, chúng ta băng hải tặc đối với thuyền viên về quê quán thăm cũng sẽ không ngăn cản, cho nên không cần phải lấy khổ sở. Nhìn xem trở nên càng thêm đáng yêu và khí chất thành thục không ít baby năm cùng Khalifa ngươi một lời ta một lời an ủi lấy Nami cùng Nojiko, Vô Thương khóe miệng vi kiều. Từ đêm đó cùng hai nàng xảy ra quan hệ sau, chắc chắn dưới quan hệ sau, xem ra xác thực nhiều không ít chỗ tốt. Nguyên bản đối với, đúng, Nami cùng Nojiko có chút địch ý baby năm cùng Khalifa đạt được hắn công nhận sau, lúc trước u oán tâm lý tất cả đều là đảo qua mà không. Đối với tình huống như vậy, Vô Thương trong lòng tự nhiên vô cùng là hài lòng. Hắn cũng không hy vọng mình nhìn chúng nữ nhân sẽ là một cái a che. Tại Khalifa cùng baby năm an ủi dưới, Nami cùng Nojiko hiển nhiên cũng là tốt hơn rất nhiều, phiền muộn cũng là biến mất. Vô Thương lúc này cũng là cười chúm chím đi lên trước. Nami, Nojiko, hai người các ngươi dĩ nhiên bây giờ đã là Vô Thượng băng hải tặc một thành viên. Như vậy sau này hàng hải khó tránh khỏi sẽ tao ngộ rất nhiều nguy hiểm. Là cho các ngươi có bảo vệ tốt thực lực của chính mình. Chỗ này của ta có 2 viên ác ma quả thực. Các ngươi một người chọn một cái đi. Vô Thương mỉm cười nhìn xem hai nàng. Đưa hai tay ra trên đột nhiên nhiều hơn một viên toàn thân màu hồng ác ma quả thực cùng một cái phủ. Đầy lấy lôi điện hình hoa văn ác ma quả thực. Nghe được Vô Thương nói. Bất kể là Nami cùng Nojiko, hay là ở bong thuyền xó xỉnh nơi chính đang lau chùi chính mình yêu đau Zoro đều là không khỏi. Nhìn về Vô Thương trong tay ác ma quả thực, ba người từ không hề rời đi qua Đông Hải, mà ở hải tặc thế lực yếu nhất Đông Hải. Ác ma quả thực nhưng là cực kỳ hiếm hoi, thậm chí cả đời đều không thấy được hiếm quý tồn tại. Cái này 2 viên ác ma quả thực, màu hồng viên này là hệ lô gia nham tương quả thực. Kim sắc lôi văn viên này chính là hệ lô gia hưởng lôi quả thực. Các ngươi nhìn một chút ưa thích cái kia liền chọn cái nào đi. Vô Thương khẽ mỉm cười nói. Nhìn xem Vô Thương trong tay 2 viên ác ma quả thực. Nami cùng Nojiko cũng chẳng có gì. Hai người đối với ác ma quả thực cũng chỉ là nghe mà thôi. Nhưng một bên Baby Nam cùng Khalifa là đều là thân thể mềm mại rung một cái. Mặt đẹp lộ ra khiếp sợ, đồng thời nhìn về phía Nami cùng Nojiko lúc càng là tràn đầy hâm mộ. Thuyền trưởng ngươi cũng quá thiên vị đi. Cứ nhiên một mực giấu lấy nham tương cùng sấm vang cái này 2 viên hệ lô ra trái cây. À, ta cũng tốt muốn. Baby Nam chống miệng làm nũng bắt Vô Thương cánh tay. Baby Nam ngươi coi như cầm nham tương cùng hưởng lôi quả thực cũng không thể ăn. Tại bên trên Khalifa lãnh diễm nói. Bất quá lúc nói chuyện sau. Cũng là có thể nhìn thấy Khalifa nhìn xem Nami cùng Nojiko lúc. Trong đôi mắt đẹp cũng là tràn đầy hâm mộ. Nham tương quả thực cùng hưởng lôi quả thực tuyệt đối là hệ lô gia ác ma quả thực trong nhất cấp tôn. Tại, có thể nói chỉ cần ăn xuống đi tới có thể lập tức có thể đạt được lực lượng cường đại. Thậm chí nắm giữ đại tướng cấp tiềm lực. Coi như là luôn luôn tỉnh táo Khalifa cũng là không khỏi hâm mộ Nami cùng Nojiko may mắn. Lại có thể đạt được thuyền trưởng ban cho mạnh như vậy đại ác ma trái cây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.